Chương 1320, Thất Hoàng, ngươi thế nào? 2, cầu phiếu phiếu. Thất Hoàng dù sao cũng là khí linh, mà không phải chân chính nhân. Nhưng rõ ràng là khí linh, vì sao lại đau đến mức độ này đánh đàn đạn đánh đàn? Thất Hoàng khó khăn phun ra vỡ vụn lời nói, quân quân Mộ Nhan, bản bản tôn mệnh lệnh ngươi đạn đánh đàn không cho phép ngứa ngứa thịt. Mộ Nhan tại cái này nóng lòng thời khắc, cũng không nhịn được muốn bị chọc cười. Gia hỏa này đến lúc nào rồi, còn tại giả vờ giả vịt, còn tại ghen ghét ngứa thịt phần món ăn. Nhưng nhìn thấy Thất Hoàng thống khổ bộ dáng, Mộ Nhan lần này nhưng không có lại cùng hắn tranh cãi, mà là nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn, ôn nhu nói, tốt, nếu như có thế giảm bớt ngươi thống khổ, ta đánh đàn cho ngươi nghe. Nói xong, nàng vẫy tay, thiên ma cầm đã đến trong tay nàng. Tiếng đàn lượn lờ, như róc rách nước chảy, lại như ôn nhu nhất mẫu thân hai tay. Nhẹ nhàng, từng lần một vuốt ve Thất Hoàng bị tra tấn đến sống không bằng chết linh hồn. Run rẩy thân thể chậm rãi ngừng co rút. Quận mình thiếu niên cu nở dê chậm rãi từ cô độc hèn mọn tư thế, chậm rãi gian ra. Kia bị mồ hôi thấm ướt xa hoa khuôn mặt bên trên, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn tiếu dung. Nhìn xem thiếu niên ngủ thật say dáng vẻ, Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn là muốn dừng lại đánh đàn động tác, nhưng không biết vì cái gì. Nhưng trong lòng có một thanh âm tại nói cho nàng đừng có ngừng, tiếp tục. Mộ Nhan chỉ thoảng qua do dự một cái chớp mắt. Nguyên bản đã chậm rãi ngừng cầm âm, liền lại tại không gian bên trong chậm rãi bay lên. Ấm áp mà nhu hòa, yên tĩnh mà thánh khiết. Thật giống như chiếu sáng chỗ sâu nhất địa ngục hắc ám một màn kia ánh sáng. Ba tu tiên đại lục, U Minh Vực. Sông Vong Xuyên, là một đầu để U Minh Vực tất cả mọi người tiên nhân đều tình cảm chân thành nhưng cũng e ngại đến thực chất bên trong sông ngòi. E ngại, là bởi vì sông Vong Xuyên vô luận là nước sông, vẫn là bốc hơi trong không khí hơi nước đều có mãnh liệt ăn mòn tính. Kia ăn mòn không hề chỉ là nhục thể tàn phá, càng là đối với linh hồn vô hạn tra tấn. Sông Vong Xuyên nước dù chỉ là đụng phải một chút điểm, kia thống khổ cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Mà tình cảm chân thành, là bởi vì bờ sông Vong Xuyên Minh Âm Thánh Diễm là U Minh Vực toàn tộc thịnh suy hưng vong biểu tượng. Minh Âm Thánh Diễm thiêu đốt càng tràn đầy, U Minh Vực nở trồng dần có thể thu được lực lượng liền càng cường đại. Tương phản, một khi Minh Âm Thánh Diễm suy yếu, bọn hắn thực lực liền sẽ một ngày so một ngày suy yếu. Tất cả U Minh Vực người đều hy vọng Minh Âm Thánh Diễm có thế cháy hừng hực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, từ cực kỳ lâu trước kia, Minh Âm Thánh Diễm liền yếu ớt gần như dập tắt. QNZ có nhân thử qua dù là hy sinh tự thân, cũng phải tiếp cận sông Vong Xuyên, nhóm lửa Minh Âm Thánh Diễm. Thế nhưng là, không đợi đụng phải Thánh Diễm, liền đã hồn phi phách tán. Mà những ngày qua, vốn nên gần như dập tắt Minh Âm Thánh Diễm vậy mà bắt đầu phục nhiên. U Minh Vực nhân quả thực vui vẻ hơn điên rồi. Khắp nơi đều có thể nghe được đám người vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngự thanh âm. Liên liên U Minh Vực chu trên mặt, QNZ phủ lên kích động tiếu dung. Bọn hắn đều đang đợi lấy một khắc này. Minh Âm Thánh Diễm chân chính nhóm lửa, bọn hắn thực lực hồi phục đến đỉnh phong. Đến lúc đó, bọn hắn mới có cùng cực vực tranh bá thiên hạ, vấn đỉnh vương tọa năng lực. Nhưng mà, làm U Minh Vực bên trong người nhân vui mừng thời khắc. Nhưng không có nhân nghe được, sông Vong Xuyên bên trong kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, cùng gắt gao ẩn nhẫn kiểm chế rên thống khổ. Chủ nhân, van cầu ngươi ra đi chúng ta không tấn cấp có được hay không? Thất Hoàng xảy ra chuyện, tiểu sư thúc QNZ xảy ra chuyện, MMM tấu chương xong.